60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này làm Tô Cửu sững sờ, đúng là không có gì tồi tệ nhất, chỉ có tệ hơn mà thôi. Vì miếng thịt, bà già này thật sự có thể làm bất cứ điều gì. Thịt, còn muốn ăn thịt, cẩu đản cũng học theo bà mình, ngồi xuống đất, dùng chân đập thình thịch xuống. Mau mang thịt ra, nhanh lên, mang hết thịt ra đây. Kim đản lao lên trước, nắm tay quát tháo Tô lão thái. Ngân đản thì thừa cơ lẻn vào trong, chạy thẳng về phía bếp. Tô Hướng Đông thấy thế, lập tức túm cổ áo Ngân đản, nhấc bổng cậu nhóc lên. Những người đứng ngoài cổng xem náo nhiệt đều lắc đầu, bị hành động của Tôn Quế Hương và đám cháu của bà làm cho cạn lời. Quá vô liêm sỉ, không cho thịt thì định cướp, cả nhà này đúng là muốn làm loạn trời đất. Có người đứng ngoài, không ngại châm thêm dầu vào lửa. Bà Tô, tôi thấy nhà bà cũng chẳng thiếu thịt, thôi thì cho họ chút thịt để đuổi họ đi cho rồi. Muốn đọc chương mới nhất, xin vui lòng tải ứng dụng đọc tiểu thuyết, không có quảng cáo, đọc chương mới nhất miễn phí. Trang web không còn cập nhật chương mới, chỉ có ứng dụng mới có. Hắn hít thở sâu để cảm nhận không khí tươi mới, ngực phập phồng liên tục. Sự mơ hồ, khó hiểu và nhiều cảm xúc khác nhau trỗi dậy trong lòng hắn. Đây là đâu? Sau đó, hắn theo bản năng quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn càng rối. Đây là một ký túc xá đơn, dù hắn đã được cứu, giờ đáng lẽ phải ở phòng bệnh mới đúng. Và cơ thể hắn, tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo nghi hoặc, hắn nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu dáng vẻ hiện tại của hắn, khoảng chừng 17-18 tuổi, ngoại hình rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải hắn. Trước đây, hắn là một thanh niên ngoài 20 tuổi, khí chất bất phàm, đã có một công việc trong một thời gian. Nhưng giờ, nhìn thế nào thì dáng vẻ này cũng chỉ là một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến hắn đứng sững lại hồi lâu, đừng nói với hắn rằng ca phẫu thuật đã quá thành công. Cơ thể và diện mạo đều thay đổi, đây căn bản không phải vấn đề phẫu thuật, mà là phép thuật. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, chẳng lẽ hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương trên đầu giường có vị trí phong thủy không tốt, hắn còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên sách khiến hắn không khỏi lặng người. Hướng dẫn nuôi thú cưng cho người mới, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang phân biệt giống loài kỳ lạ. Hắn, tên của hai cuốn sách đầu còn bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái gì vậy? Khi hắn định mở cuốn sách thứ ba ra để xem rõ ràng là gì, đầu hắn đột nhiên đau nhói, ký ức ập đến như thủy triều. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng, thực tập viên nuôi thú cưng, ngự thú sư, không tồi, chỉ cần ngươi cho ta mấy đứa cháu ăn chút thịt, làm chúng vui vẻ, ta Tôn Quế Hương lập tức rời đi. Ngồi dưới đất, mắt Tôn Quế Hương sáng rực, đảm bảo chắc chắn với bà Tô. Bà Tô lạnh lùng nhìn Tôn Quế Hương, rồi quay sang nhìn người phụ nữ đang nói mà không đau eo. Nhà ai mà chê nhiều thịt, nếu ngươi hào phóng như vậy, sao không đem một nửa số thịt hôm nay mua để tặng cho bọn họ? Dựa vào cái gì, nhà ta còn chưa đủ ăn, mà ta lại là cha, không phải mẹ của nàng, sao phải cho nàng ăn thịt? Muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mua, nghe thấy bảo phải đưa thịt nhà mình đi tặng, người phụ nữ lập tức phản đối. Cách chương.